Chương 419, Hải tinh hiện thế. Đông Hải có yêu, Nam Hải ra ma. Tại đại lục lưu truyền rất rộng một câu, cơ hồ 3 tuổi tiểu hài đều biết nghiệm. Đông Hải yêu, Nam Hải ma, chính là Nam Man đại lục theo thượng cổ đến nay hai mầm họa lớn. Đông Hải yêu tộc trên bờ, thiên hạ lộn xộn, Nam Hải ma tộc xuất thế, đại lục lâm nạn. Cùng Đông Hải yêu so sánh, Nam Hải ma càng thêm đáng sợ, mỗi lần ma chủng xuất thế tất nhiên sẽ dẫn tới thương sinh đổ máu, sinh linh đổ thán. Tại đại lục các thế lực lớn trong mắt, Nam Hải ma thủy chung đều là một cái cờ ơ mở kỵ, thiên hạ thái bình thời điểm ai cũng không nguyện ý nhắc lên. Kaka, thiên lan ra ma, hai tinh hiện hiện, tất có đại ma thai hỏa hại người ở giữa. Vân Tưởng Quân khuôn mặt cứng ngắc, hô hấp đều có chút không khoái, nghĩ đến một chút truyền thuyết đáng sợ, thân thể mềm mại nhịn không được hơi hơi run rẩy. Bình thường, Nam Hải rãnh biển chỗ sâu cũng thỉnh thoảng có ma chủng chạy đến thai họa xung quanh VNZ biến cùng ven bờ, nhưng đều là một chút trò đùa trẻ con, đại lục ở bên trên nhân loại rất dễ dàng liền có thể bãi bình. Tỷ như ở vào Nam Hải bên bờ Tây Lăng quốc Tần gia, hàng năm đều muốn xuất động vũ lực trước đi đối phó một chút từ Nam Hải bên trong chạy đến ma chủng. Nhưng này cũng chỉ là không thể bình thường hơn được trò đùa trẻ con, cùng toàn bộ đại lục mà nói không bị ảnh hưởng. Chân chính ma thai, không phải một hai cái ma chủng theo rãnh biển bên trong chạy đến, mà là toàn bộ Nam Hải đều hóa thành ma vực, nước biển hóa thành màu đen, vô cùng vô tận ma chủng cùng ma thú từ đáy biển xuất hiện, liên tục không ngừng mà dâng tới đại lục. Mỗi một lần đại ma thai xuất hiện đều sẽ hoắc loạn thiên hạ, toàn bộ đại lục đều sẽ bị huyết tẩy, một chút truyền thừa cổ lao thế lực đều lại bởi vậy mà hủy diệt. Trên thực tế đại lục ở bên trên khổng lồ thánh quốc cùng cổ quốc tại mấy vạn năm trước tương đối nhiều, nhưng ở lần lượt ma thai vừa bãi tàn phá tiếp theo chút thánh quốc cùng cổ quốc triệt để bị hủy diệt, hóa thành bụi bặm lịch sử. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng lo nghĩ. Căn cứ lịch sử ghi chép, thiên lan ra ma, hai tinh hiển hiện, tất có lộn xộn buông xuống nhân gian. Lời ấy mảy may không giả, lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, bởi vì thiên lan di tích bên trong mỗi lần xuất hiện ma chủng tung tích, rất nhanh đại lục ở bên trên liền sẽ có ma thai bùng nổ, chưa bao giờ có một lần ngoại lệ. Cho nên, thiên lan ra ma, chính là ma thai sắp buông xuống thế gian dấu hiệu. Lên một lần thiên lan ra ma, còn tại hơn 3,600 năm trước. Vân Tưởng Quân nhịn không được nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, trong đôi mắt có một vẻ phức tạp. Cái gọi là thiên hạ loạn, thì anh hùng ra. Bên trên một cái đại ma thai buông xuống thời đại, liền là chiến mâu học viện bộc lộ tài năng thời đại. Tại thời đại kia, đồng dạng thiên tài bối xuất, cường giả như mây, nhưng chỉ có chiến mâu học viện thủy tổ độc lĩnh phong tao, lực áp quần hùng, lại là đối kháng ma thai lập xuống bất thế công hơn. Chiến mâu học viện thủy tổ từng cũng đã tới thiên lan di tích, đồng dạng đột phá đến thiên tôn chi cảnh, đồng dạng thiên phú kinh diễm thiên hạ, toàn bộ đại lục không ai bằng, đồng dạng tại thiên lan di tích bên trong nhấc lên to lớn sóng gió. Tịch Thiên Dạ bây giờ không cũng đúng là như thế mà lại thiên phú của hắn, còn xa xa tại năm đó vị kia chiến mâu học viện thủy tổ phía trên. Chí tôn chi cảnh, đây chính là toàn bộ đại lục đều trước nay chưa có vô thượng tồn tại. Ta sớm nên nghĩ đến, thiên hạ loạn, anh hùng ra. Rất nhiều thật tuyệt thế vô song, diễm ép vạn cổ người đều hội theo thời thế mà sinh. Vân Phong giật trong mắt tràn đầy phức tạp, trên mặt có không nói ra được cô đơn cùng thở dài. Hiển nhiên, Tịch Thiên Dạ liền là cái kia theo thời thế mà sinh người. Không chỉ hắn, bên cạnh hắn cái kia hai cái thiên tôn cũng là. Mỗi lần thiên lan ra mà trước đó đại lục ở bên trên đều sẽ xuất hiện một chút trong lịch sử đều kinh diễm hết sức, hoành ép vạn cổ tuyệt thế thiên tài. Bọn họ đều là khí vận con trai, làm thế giới pháp tắc cảm ứng ra chúng sinh mối nguy chỗ theo thời thế mà sinh cứu thế chi tài. Đáng tiếc khí vận con trai bên trong không có hắn, trong lịch sử nhưng phàm có thể xưng là khí vận con trai người, đều có thể tu thành thiên tôn cảnh. Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt trong nháy mắt cũng có chút khác biệt, đại lục khí vận con trai đại biểu ý nghĩa, đã cùng Tịch Thiên Dạ trước đó thân phận hoàn toàn khác biệt. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, hắn không có đi xem chân trời ma vân, chỉ là nhìn sâu trong hư không, trong đôi mắt có một tia suy tư. Mọi người ở đây khiếp sợ trong chốc lát, cái kia chân trời ma vân đã càng ngày càng gần, hiển nhiên đang ở hướng phương hướng của bọn hắn cấp tốc phi độ tới. Tịch Thiên Dạ, chúng ta chạy mau tuyệt đối đừng bị ma chủng cuốn lên, nếu không hết sức phiền phức. Vân Phong giật hoảng sợ nói, chân trời cái kia ma vân khí thế như thế bàng bạc kinh khủng. đến đây ma chủng chắc chắn đáng sợ hết sức. Nhân loại gặp gỡ ma chủng bình thường chỉ có 3 loại khả năng, chính mình chết, giết chết ma chủng hoặc là chạy trốn. Tịch Thiên Dạ phảng phất không có nghe thấy Vân Phong giật lời nói, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, tầm mắt nhìn hư không, căn bản không để ý tới đoan nở kia ma vân đến. Vân Phong giật cùng Vân Tưởng Quân hai người vô cùng nóng nảy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng kinh hoàng. Theo đoan nở kia ma vân khí thế bên trên liền có thể đánh giá ra, ít nhất đều là thượng vị cảnh thánh nhân cấp độ ma chủng, tại cùng cảnh giới dưới tình huống, ma chủng tổng hợp năng lực xa cao hơn nhiều nhân loại bình thường. Bọn hắn cá thể sức chiến đấu đơn giản cường hãn đến trình độ kinh khủng. Tịch Thiên Dạ có lẽ không e ngại, nhưng bọn hắn đâu nếu là tới hơn mấy vị ma chủng, Tịch Thiên Dạ căn bản là không để ý tới bọn hắn. Mà ở Tịch Thiên Dạ bên người hai người cũng không dám thiện tự rời đi, chỉ có thể gấp không ngừng dậm chân. Chân trời ma khí thao thiên, không ngừng bao phủ mà đến, rất nhanh đoa nở kia ma vân liền đem bo nở hà nở chỗ khu vực bao trùm, toàn bộ thiên địa đều mở đi. Phảng phất trong nháy mắt theo ban ngày bước vào đêm tối. Lúc này Vân Thị huynh muội mới phát hiện, đoan ở kia ma vân bên trong không phải ma chủng, mà là một đầu ma thú khổng lồ. Con ma thú kia giấu ở ma vân bên trong, thôn vân thổ vụ, không cách nào biết được nó đến cùng lớn bao nhiêu, vẹn vẹn một cái đầu lâu nhô ra ma vân bộ phận liền có mấy trăm mét cao, cái đầu kia hết sức dữ tợn, phía trên tràn đầy u hắc lân phiến cùng gai ngược, con ngươi lập lòe yêu dị hường quang. Cái kia ma thú đang đuổi người rất nhanh, Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong giật hai người liền phát hiện, tại đoan ở kia ma vân đằng trước, có một đoàn màu trắng ánh sáng đang ở hốt hoảng phi độn, một đường vô cùng chật vật, không ngừng tránh né con ma thú kia công kích. Bạch quang bên trong, có 3 đạo nhân ảnh, một vị râu tóc bạc trắng lão nhân, 2 vị trẻ tuổi. Bọn hắn ăn mặc hết sức tương tự áo bào màu bạc, áo bào bên trên thêu lên từng tầng một màu vàng đám mây cùng với một cái tháp cao tiêu chí. Đan minh người. Hai người liếc mắt liền nhận ra, cái kia bị ma thú đuổi theo điên cuồng chạy trốn 3 người, chính là thuộc về đan minh tu sĩ. Vài vị thất thần làm gì, còn không mau trốn chạy. Cái kia bạch quang bên trong lão nhân tóc trắng cũng là phát hiện phía trước có lấy mấy vị trẻ tuổi, đang chỉ ngây ngốc đứng ở đằng kia ngẩn người, nhịn không được lên tiếng hô. Mấy người trẻ tuổi mà thôi, ma thú theo bên cạnh bọn họ đi ngang qua thời điểm, tùy tiện thở ngụm khí tức đều có thể đem bọn hắn phun chết đi. Đan minh người hiển nhiên không cho rằng mấy người trẻ tuổi kia có thể trở thành bọn hắn cứu giúp, trợ bọn hắn một chút sức lực, chỉ nói đừng vô ích đưa xong tính mệnh. Tịch Thiên Dạ, chúng ta đi thôi. Vân Tưởng Quân nhịn không được lôi kéo Tịch Thiên Dạ ống tay áo. Con ma thú kia mục tiêu không phải bọn hắn bây giờ chạy trốn còn kịp. Mà lại ma thú xuất thế bình thường đều là kết bè kết đội, ai biết có thể hay không còn có ma thú chạy tới đây. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.